Thiếu phu nhân vô lại. Chương 851. Tiểu tịch cầu hôn Bạc Sủng Nhi. 18. Góc truyện audio.com là dùng quả táo tỉa thành hình tròn. Bạc Sủng Nhi thuận thế, giống như là đứa bé, đột nhiên lao vào trong ngực của anh. Túm áo của anh, vừa khóc vừa hô. Tịch Giản Cận, anh thật khốn kiếp, anh xấu xa. Xấu lắm, ô ô ô ô, Tịch Giản Cận cái gì cũng không nói, chẳng qua là giơ tay lên, vuốt tóc của cô. Tùy ý cô ở trong ngực của anh, cảm động khóc lên như trẻ con. Xung quanh như có tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, xen lẫn thành một mảnh. Tịch Giản Cận lúc này mới nghiêng đầu, đưa cho Tần Thánh một cái ánh mắt. Cái ánh mắt kia Tần Thánh hiểu được, anh ta nói cho anh biết cô gái, bây giờ là vợ của anh ta, vui vẻ cùng hạnh phúc, đều là anh ta đưa tới, cùng anh đã không liên quan. Tần Thánh cong môi, thoải mái đón nhận ánh mắt Tịch Giản Cận như thế, một hồi lâu, mới nhún vai, xoay người, lặng lẽ ở trong đám người xôn xao, rút lui. Du thuyền cập bờ, tất cả mọi người vẫn còn vây quanh Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi vui chơi, sâm panh một ly lại một ly đổ ra, phủ xuống, uống. Vui vẻ như thế, lại cùng cái người đàn ông họ Tần tên Thánh kia không liên quan. Anh chậm rãi xuống du thuyền, đi dọc theo bờ cát một chút, tìm được bãi đậu xe rồi, lên xe của mình, một đường đi thẳng tới khu vực thành thị, tùy tiện tìm một quán bar, chọn một ly ly rượu, mãi cho đến khi cảm thấy mỏi mệt, lúc này mới lắc lư thân thể, lái ô tô đi khách sạn lớn Khải Duyệt. Xuống xe cảm thấy dạ dày sóc nảy, không nhịn được tựa vào ven đường nôn ra. Trong lúc bất chợt một cái khăn tay xuất hiện ở trước mặt anh, nghiêng đầu, lại thấy được cái bạn học Ninh Mông ôn nhu im lặng kia. Anh lấy khăn tay, xoa xoa khóe môi, uốn khóe môi lên, chậm rãi hướng về phía cây chanh nói một câu. Cảm ơn, xoay người, liền hướng bên trong Khải Duyệt đi tới, nhưng là ai ngờ đi 2-3 bước liền suýt nữa té ngã trên đất. May là Ninh Mông kịp thời đỡ anh, một đường đem anh đưa đến trên lầu, mở cửa, đem Tần Thánh đặt ở trên giường. Tần Thánh lúc này đã hoàn toàn say không biết gì rồi, chia không rõ Đông Nam Tây Bắc, nằm ở nơi đó, trong miệng cũng không biết nói những thứ gì, chẳng qua là chờ mình. Cách chương.